Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 649, cá trình nhện xuất kích. 3. Hoa dại bào ngư, thu thập độ khó rất lớn, ăn bào ngư ăn chủ yếu là nó chân, bào ngư thịt chủ thể chính là bắp chân, chúng có sinh vật bên trong hiếm thấy cự chân. Mà này cùng chúng sinh tồn phương thức cùng một nhịp thở. Bào ngư rất lười, trong cả đời lựa chọn ra một cái phù hợp nghỉ lại đĩa. Sử dụng dựa vào thô to chân hòa bình dương trích mặt hấp thụ tại nghỉ lại đĩa trên mặt đá. Chúng dựa vào thủy lưu mang đến sinh vật phù du tiến hành lọc ăn. Trên lý luận mà nói, thủy lưu tốc độ càng nhanh, lực lượng càng mạnh, mang đến sinh vật phù du thì càng nhiều. Thế nhưng là thủy lưu không riêng trùng kích sinh vật phù du, cũng sẽ trùng kích nghỉ lại tại trên mặt đá bào ngư. Cái này khiến cho bào ngư nhất định phải có thể rất ít dán tại trên tảng đá, sợ bị thủy lưu cuốn đi. Dưới mặt nước hải lưu thô nhìn cũng không mạnh mẽ, có thể bởi vì cái gọi là nước chảy đá mòn. Muốn một ngày 24 tiếng đồng hồ, một năm 365 ngày đi kháng cự thủy lưu trùng kích. Này độ khó cũng là rất lớn, đặc biệt là trong hải dương luôn luôn liền có bão lốc đột kích. Muốn chống cự cuồng phong sóng lớn tập kích cũng cần chúng có thể một mực hấp thụ tại trên mặt đá. Cho nên, bào ngư thịt chân đối với nham thạch có cường đại bám vào lực. Căn cứ Ngao Mộc Dương biết, một cái xác dài 15 cm bào ngư kia chân mút lấy lực cao tới 200 kg. Hoang dại dưới tình huống cỗ lực lượng này còn có thể càng mạnh. Có kinh nghiệm lão ngư dân cũng biết, bắt bào ngư thì có thừa lúc kia chưa chuẩn bị, lấy nhanh như chớp xu thế dùng xúc xúc hạ hoặc đem lật tung, bằng không dù cho đạp nát nó xác cũng đừng hòng đem nó lấy xuống. Hắc Long như vậy hữu lực khí, mới vừa rồi không có Liễu Diệp đao trợ giúp tại dưới nước gần như kìm nén mà chết. Cũng không thể đem một cái bào ngư cho lấy xuống, từ đó có thể biết kia bám vào lực nhiều kinh khủng. Trên thuyền tắc xuống nước, liền đến phiên bọn họ đi nhận thức này lực lượng kinh khủng. Ngao Mộc Dương trên thuyền cùng Giang Thảo Tề nói chuyện phiếm. Một lát nữa Ngao Mộc Bằng toát ra mặt nước, thấy vậy hắn liền cười nói, Đại Bằng, hiệu suất có thể a, người này độc thân hơn 20 năm, thật sự là luyện được hai cánh tay hảo khí lực. Ngao Mộc Bằng bất đắc dĩ nói, ta cũng hiểu được tay ta bắp thịt khí luyện không sai, có thể làm cho à không, Long Đầu, này dê bảo như thế nào dán tảng đá như vậy nhanh. Ta không lấy được, đằng sau lại có người toát ra mặt nước, lấy xuống mặt nạ bảo hộ đồng dạng bắt đầu phàn nàn. Mắng bên cạnh, này dê bảo có phải hay không bài tiết không thấm nước dao? Chất dính, làm cho bất động, Hắc Long cởi y phục xuống vừa chuẩn bị xuống biển. Ngao Mộc Dương ngăn lại hắn, nói, ta hạ sẽ đi gặp chúng. Hắn vừa rồi nhìn Hắc Long dùng lá cây đao nhẹ nhõm đem bào ngư cho nhấc lên hạ xuống. Nào có như vậy tốn sức. Kết quả hắn đi dưới nước vừa nhìn, tình huống xác thực phức tạp. Hắc Long lúc ấy tìm đến cái kia bào ngư mặc dù lớn, có thể nó leo lên đá san hô có cạnh có góc, có thể hạ đao, cho nên có thể so sánh nhẹ nhõm đem nó cho nhấc lên hạ xuống. Cái khác bào ngư cái đầu tương đối nhỏ, vì thu hoạch cường đại leo lên lực, chúng tìm một ít tương đối bằng phẳng tảng đá. Cái này hào, leo lên ở phía trên gót dài cùng một chỗ giống như một đường nhỏ khe hở đều tìm không được. Bào ngư có bán sống đáng tiền nhất, đông lạnh bảo cùng làm bảo giá trị hội hơi nhỏ một ít. Dù cho muốn làm đông lạnh bảo cùng làm bảo bán, vậy cũng phải bảo trì chúng hoàn chỉnh tính. Bào ngư một khi có tổn hại, đặc biệt là thịt chân xuất hiện vết thương, kia giá trị sử dụng giảm mạnh. Điều này làm cho ngư dân nhóm sợ ném chuột vỡ bình. Bọn họ không dám dùng sức hướng bên trong duỗi dao găm. sợ sắc bén lá cây đao hội thương tổn đến bào ngư thịt chân. Ngao Mộc Dương nghịch chuyển kim đan cầm vắt sữa lực đều lấy ra. Thương hại hắn cũng là độc thân 20 đã nhiều năm. Bình thường cũng thường xuyên đối với động tác mảnh luyện lực cánh tay cùng bắp thịt. Kết quả đối phó lên những cái này hoang dại bào ngư như cũ hết sức vô cùng. Hắn suy nghĩ một chút, nhịn không được vỗ đầu một bà. Thực ngu xuẩn, làm gì vậy cần phải dùng man lực. Mình có thể xảo diệu sử dụng mồi nhử đem chúng dụ dỗ hạ xuống nha. Mồi nhử tự nhiên là kim tích, giọt, đối với tất cả thủy sinh vật đều tràn ngập sức hấp dẫn. Hắn tin tưởng chỉ cần phóng ra kim tích, giọt, bào ngư nhóm sẽ tự động rơi xuống. Một bên phóng ra một chút kim tích, giọt, hắn một bên trong lòng tán dương chính mình trí tuệ. Bởi vì cái gọi là lên cao mà chiêu, cánh tay không dài hơn, mà thấy người xa, thuận gió mà hô, âm thanh không thêm tật, mà nghe thấy người trương, giả dư mã người, không chân nhọn, mà gây nên ngàn dặm, giả thuyền bè người, không có thể nước, mà tuyệt sông lớn, quân tử sinh sự dị, thiện giả tại vật, trong lòng của hắn vui thích nghĩ đến, mở ra túi lưới chờ nhặt bào ngư. Kết quả kim tích, giọt, sau khi xuất hiện, bào ngư không có rơi xuống. Ngược lại là xung quanh san hô tùng trong xuất hiện vài mảnh tiểu sửu cá. Chen lấn, chen chúc tới, kim tích, giọt, không có, bào ngư không có hạ xuống. Nhìn lên trước mặt tiểu sửu cá, Ngao Mộc Dương sắc mặt âm trầm như nước. Cảnh tượng ngược lại là rất đẹp. Lộng lẫy tiểu ngư vây quanh hắn nhẹ nhàng mà vũ. Có thể lão Ngao cũng tại dưới nước đập chân dung. Phải cái này làm gì vậy? Hắn không kiên nhẫn vẫy vẫy tay đem tiểu ngư nhóm đuổi đi. Lần này hắn tới gần bào ngư chuẩn bị phóng thích kim tích. Nhưng tiểu ngư nhóm không chịu rời đi. Ở chung quanh giáo giác nhìn chằm chằm hắn. Còn có càng nhiều cá lúc trước bị kim tích, giọt, hấp dẫn. Đang tại nhanh chóng chạy đến. Ngao Mộc Dương vừa nhìn như vậy không được. Bào ngư sau khi thành niên lại không có tự chủ di động năng lực. Dù cho từ trên tảng đá thoát rơi xuống, tốc độ cũng rất chậm. Mà ở trong quá trình này, kim tích, giọt, sẽ bị du ngư nhóm ăn thịt. Không có vàng tích, giọt, sức hấp dẫn, bào ngư hội một lần nữa đi nỗ lực dính chặt tại trên tảng đá. Hắn vỗ vỗ cái trán, nội tâm lại lần nữa nhắc tới quân tử tính không dị cũng thiện giả tại vật. Rất nhanh trong lòng của hắn lại bắt đầu vui thích, lần này nhất định có thể đi. Thượng Cá Trình Điện, đại ma pháp sư Cá Trình Điện một mực bị hắn nuôi dưỡng tại trong hồ cá. Cả ngày lấy thu thập xà vương làm thú, nó là thời điểm bày ra mình một chút tồn tại giá trị. Ngao Mộc Dương trở lại trên thuyền đem Cá Trình Điện chỗ hồ cá mở ra. Cá Trình Điện như hổ về núi, nhanh chóng nhảy vào trong nước biển. Hắn đem hồ cá đặt ở một cái khoang. Khoang có cửa sổ mở miệng. Cá Trình Điện chính là từ nơi này nhảy xuống nước. Thần không biết quỷ không hay. Đi theo Cá Trình Điện vào nước. Hắn đem bào ngư chỉ thị cho Cá Trình Điện nhìn. Cá Trình Điện đầu óc đơn giản. Nó cũng hổ kình hoặc là cá heo những cái kia IQ cao giống loài. Ngao Mộc Dương tuy nỗ lực dạy bảo nó, có thể nó có thể minh bạch thủ thế còn không có mấy cái. Khá tốt, nó sở minh bạch thủ thế nhất có cái là công kích. Ngao Mộc Dương cần chính là nó đi công kích bào ngư. Cá Trình Điện cái đuôi bãi xuống tới gần một cái bào ngư. Bào ngư đem hết toàn thân khí lực dán tại trên tảng đá. Đối với bào ngư nỗ lực, Cá Trình Điện không thèm để ý chút nào. Thậm chí có điểm muốn cười. Ta xem ngươi chính là thiếu nợ điện. Đi ngươi đi, lão thiết. Chỉ thấy nó đầu run lên. Xung quanh hai cái cách tương đối gần tiểu sửu bong bóng cá bì đốn thì trắng dã. Chậm rãi di động hướng mặt nước. Ngao Mộc Dương đi qua duỗi tay nắm lấy bào ngư xác ra bên ngoài kéo một phát. Dễ như trở bàn tay, một cái bào ngư tới tay. Hắn không biết Cá Trình Điện là cầm bào ngư cho Điện Giật chết, còn là Điện chóng mặt. Đại khái tỷ lệ là Điện ngất đi. Chung quy Cá Trình Điện điện lực cũng không giàu lắm. Trừ phi gặp được nguy hiểm, bằng không sẽ không dễ dàng sử dụng dưới nước Tây Thương này nhất tuyệt kỹ. Dù cho Điện Giật chết cũng không sao, giá trị hơi nhỏ điểm liền điểm nhỏ. Này tóm lại là Hoang Dại Biển Chân, tóm lại có thể bán ra giá cao. Như vậy, hắn đem ngư dân nhóm bắt kịp thuyền, chính mình mang theo Cá Trình Điện tại trong biển chia rẽ. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.